Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, lỗi ca, làm sao vậy? Tần Lỗi phát xong hình ảnh, tâm tình thực tốt đưa điện thoại di động bỏ vào túi quần. Ngươi cùng vừa rồi vị kia Đỗ tiểu thư, nàng lớn lên xinh đẹp không? Tần Lỗi không đáp, hỏi lại, Thao Tử sửng sốt một chút, gật gật đầu. Ở Thao Tử tới xem, Đỗ Thiếu khả năng lớn lên cũng không phải thật xinh đẹp. Nhưng cho người ta cảm giác thực thoải mái, vừa thấy chính là rất có tu dưỡng trình tự rất cao. Cùng bọn họ là hai cái thế giới người, ta đem nàng đuổi theo cho ngươi đương tẩu tử biết không? Thao Tử ánh mắt phức tạp lên, do dự hạ, hắn nói, Lỗi ca, Đỗ Tiểu Thư xuất thân không thấp, vừa rồi ta nghe vị kia A-di nói. Nàng hình như là cái đại học lão sư, nhưng chúng ta, không phải Thao Tử tự ti, mà là đây là hiện thực, nếu là người thường ra xuất thân cũng liền bãi. Đại học lão sư, khả năng xuất phát từ lúc ấy đi học thời điểm, thành tích không tốt, cũng có thể xuất phát từ chưa từng vào đại học một loại kính sợ. Thao Tử tổng cảm thấy đại học nữ lão sư cùng bọn họ chính là hai cái thế giới người. Đại học lão sư lại như thế nào? Ai cũng không thể bảo đảm, ta chính là cả đời kiến trúc công, người chính là cả đời quán ba bảo an, Thao Tử suy nghĩ một chút. Nói, Lỗi ca, nếu không ngươi suy xét lần tới quán ba, có lẽ học thức, trình tự, hàm dưỡng, xác thật là mua không tới, nhưng nếu có tiền, khả năng tương đối liền dễ dàng điểm. Thao Tử đây là đem Tần Lỗi nói đương thật, giúp hắn tưởng lối tắt. Tần Lỗi bật cười mà chụp hắn một chút, người nghĩ như thế nào cái gì đều không rời đi kia ra quán ba. Được rồi, ta nói về sau đương cái người đứng đắn, chính là người đứng đắn, nói xong, hắn thong thả ung dung đi phía trước đi đến, Thao Tử đốn hạ, theo thượng, sao về đến nhà sau, Mô Tú Mai đi trước giặt sạch tay, mới phao một hồ trà, hảo đi, hiện tại cùng ta nói rốt cuộc sao lại thế này. Người chừng nào thì cùng Viên Gia Vĩ ly hôn, trải qua như vậy lớn lên thời gian, Đỗ Thiếu sớm đã thành lập hảo tâm lý chuẩn bị, cũng không có giấu giếm, đem sự tình đại khái nói một chút, nói cách khác người đã sớm phát hiện Viên Gia Vĩ xuất quỹ. Sau đó liền cùng hắn ly hôn, Đỗ Thiếu gật gật đầu. Kia vì cái gì không nói cho ta cùng ngươi ba, đây mới là vấn đề điểm mấu chốt. Mô Tú Mai cũng không có xem nhẹ, Đỗ Thiếu không nói gì, lựa chọn trầm mặc, ngươi sợ ta cùng ngươi ba không đồng ý. Đỗ Thiếu do dự hạ, gật gật đầu, vì cái gì sẽ như vậy tưởng, chẳng lẽ ta cùng ngươi ba ở ngươi trong lòng, chính là thị phi chẳng phân biệt lão hồ đồ. Mẹ, ta không phải không nghĩ nói cho ngươi cùng ba, là không biết nên như thế nào mở miệng nói, loại sự tình này còn có cái gì không tiện mở miệng nói. Sự thật chính là sự thật, ta và ngươi ba sẽ không tiếp thu được, Đỗ Thiếu lại lâm vào trầm mặc chung. Cũng không có xem ngẩng đầu đi xem Ngô Tú Mai, như nhau nàng ngày thường bướng bỉnh khi trạng thái. Đây là một loại mâu thuẫn tư thái, đại biểu cho không muốn giao lưu. Mỗi lần nhìn đến Đỗ Thiếu như vậy, Ngô Tú Mai tổng lại một loại cảm giác vô lực, rồi lại không đành lòng trách cứ. Nàng thở dài. Có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Thôi, người hôm nay cũng mệt mỏi. Chúng ta tạm thời không nói chuyện này đó, Đỗ Thiếu đứng lên. Kia mẹ, ta đây đi về trước, Ngô Tú Mai gật gật đầu. Thẳng đến nàng cầm bao, đi đến cạnh cửa đổi giày khi, Ngô Tú Mai đột nhiên hỏi, ngươi không muốn nói cho ba mẹ, có phải hay không bởi vì ta cùng ngươi ba trước kia sự, Đỗ Thiếu đã mặc xong rồi giày. Lại như cụ cúi đầu, thẳng đến mở cửa sau, mới nói, có điểm đi, môn từ bên ngoài đóng lại, Mô Tú Mai lại có điểm hỏng mất, nàng cùng Đỗ Vinh tuổi trẻ thời điểm, cảm tình cũng không tốt, không riêng gì bởi vì Đỗ Vinh mẹ, cũng là vì hai người đều vội, hai người đều hảo cường, đều tuổi trẻ khí thịnh, đều xuất sắc, rõ ràng hẳn là một đôi giai ngẫu, nhưng cãi nhau thời điểm lại chiếm đa số. Sau đó chính là từng người vội sự nghiệp, trung gian Đỗ Vinh đi tìm một cái thân mật, nữ nhân giác quan thứ 6 đều thực linh, cho nên nàng thực mau liền phát hiện, nàng cùng Đỗ Vinh nháo, hai người gặp mặt liền cãi nhau, cho dù Đỗ Vinh cùng kia nữ nhân tách ra, nàng cũng không buông việc này, rồi lại cũng không đề ly hôn sự, hai người đều không đề cập tới, mãi cho đến qua đi đã nhiều năm sau, hai người rốt cuộc xảo mệt mỏi, chuyện này mới bị cố tình phai nhạt. Mô Tú Mai bắt thông Đỗ Vinh điện thoại, ở điện thoại truyền được kia một khắc, nàng nhịn không được khóc, lão Đỗ, ta phát hiện chúng ta đương cha mẹ, đương đến thật là thất bại, làm sao vậy? Viên gia vĩ xuất quỹ, Tiếu Tiếu cùng hắn ly hôn, lại không đem chuyện này nói cho chúng ta biết, sao Phương Linh Ngọc thích dưỡng hoa, nàng đương tiểu bảo mẫu thời điểm, thích nhất địa phương chính là La Gia kia một mảnh vườn hoa. Sau lại cùng La Cơ kết hôn sau, nàng liền ở hậu viện tích ra một góc nơi, chuyên môn dùng để dưỡng nàng thích hoa, đều không phải cái gì quý báu chủng loại, thậm chí thực bình thường, nhưng dưỡng hoa dưỡng đến còn không phải là cái loại này tình thú. Còn phân dưỡng cái gì hoa, Phương Linh Ngọc chính cầm thùng tưới cấp hoa tưới nước, liền thấy La En từ phía sau gara vọt ra, nộ khí đằng đằng, giống bị ai chọc dường như. Nàng vốn dĩ muốn làm không biết, nghĩ nghĩ vẫn là buông thùng tưới, theo đi vào, sự thật chứng minh nàng làm như vậy là đúng, từ đại môn một đường đến La En ở vào lầu hai phòng. Sớm đã là một mảnh hỗn độn, La En bắt lấy cái gì tạp cái gì, Lục Tẩu bị dọa đến không nhẹ, đứng ở ngoài cửa run bần bật, vừa thấy đến nàng, liền vội đã đi tới, hô thanh thái thái, La En trong phòng cũng là hỏng bét. So bên ngoài càng không xong, nàng giống phát điên dường như, đem ôm gối, bình hoa, thậm chí bàn trang điểm thượng đồ trang điểm, tủ quần áo, đều xả ra tới, nện ở trên mặt đất, tiện nhân, đều là tiện nhân, nàng cùng Viên Gia Vĩ cãi nhau, từ nhà ăn ra tới sau, Viên Gia Vĩ liền hung hăng mà mắng nàng một đốn, nói nàng nói chuyện làm việc không nghĩ. Không riêng ném chính mình mặt, cũng hại người khác trước nan kham môn sơ này vẫn là Viên Gia Vĩ lần đầu tiên cùng La En nói loại. Này lời nói nặng, vốn dĩ phía trước ở nhà ăn nhận được kia chàng vũ nhục. Khiến cho La En cảm giác thập phần không thể tiếp thu. Lại bị Viên Gia Vĩ mắng, không trách nàng liền khí thành như vậy. En, này rốt cuộc là làm sao vậy? Lan, đều cút cho ta. Sau đó Phương Linh Ngọc yên tâm thoải mái mà lôi kéo Lục Tẩu Lan. Liền lưu nàng một người. Phát tiết một hồi, La En mới bình tĩnh lại. Nàng nhớ tới một sự kiện. Một kiện làm nàng nói không rõ. Nhưng tổng cảm thấy quái quái sự. Nàng cảm thấy vừa rồi cái kia mở miệng châm chọc nàng nam nhân thực quen mặt. Tựa hồ ở đâu gặp qua. Kia ngữ khí kia làn điệu. Còn có kia cao nhân nhất đẳng vóc dáng. La En nghĩ đến lúc trước cái kia thế Đỗ Thiếu giải vây kiến trúc công. Nhưng hai người là một người sao? Ngày đó cái kia kiến trúc công mang nón bảo hộ. La En cũng không có thấy rõ hắn cả khuôn mặt. Cũng liền mơ mơ hồ hồ có cái ấn tượng. Hơn nữa hôm nay người nam nhân này từ ngoại hình đến cách nói năng. Thật sự không giống như là cái dơ bẩn kiến trúc công. La En bắt thông tiểu mã điện thoại. Hỏi. Ta làm ngươi giúp ta giáo huấn người giáo huấn sao? Tiểu mã không nghĩ tới La En còn nhớ việc này. Vốn dĩ chính là một chuyện nhỏ. Hắn cũng không để ở trong lòng. Liền giao cho phía dưới tiểu hài tử. Không nghĩ tới tiểu thư đã hỏi đây là hồi thứ hai. Lần đó hắn hỏi qua sau. Mới biết được trung gian ra đường rẽ. Bất quá đã có người lại đi làm. Hắn liền đã quên việc này. Bất quá lời này khẳng định không thể làm cho La En nói. Nhưng tiểu mã lại không nghĩ trói lọi nói dối. Liền nói hỏi lại hỏi phía dưới. Một sự kiện hỏi tới hỏi lui có phiền hay không? Người giúp ta tra một tra người kia. Thuận tiện sẽ giúp ta giáo huấn hắn một đốn. Ai kêu hắn lớn lên giống cái kia tiện nam nhân. Không phải hắn cũng xứng đáng hắn xui xẻo. Nhưng nàng vẫn là hận. Nghĩ phía trước bị người trước mặt mọi người cười nhạo, cái kia Đỗ Tiếu đứng ở bên cạnh trên cao nhìn xuống bộ dáng. Còn có nàng nói chính mình là xú cứt chó nói, Nàng lần thứ hai bắt thông tiểu mã điện thoại. Đúng rồi, con có chuyện. Sao, Gia Vĩ, người thật sự làm ta thực thất vọng. Lão sư, đối diện điện thoại đã treo. Phát ra đô đô đô thanh âm ni Ngô Tú Mai vẫn là cảm thấy không giải hận. Chào quá điện thoại, lại đánh qua đi, lúc trước đối viên Gia Vĩ có bao nhiêu hảo, nàng hiện tại liền đối hắn có bao nhiêu lạnh nhạt, kỳ thật ngẫm lại cũng là, nhạc mẫu sẽ đối con rể hảo, chẳng lẽ thật chính là đem hắn đương thân nhi tử đối đãi? Con không phải hy vọng đối con rể hảo, con rể là có thể đối nữ nhi hảo điểm mà ni. Ngươi hiện tại cũng cùng Tiếu Tiếu ly hôn, nhà ta phòng ở ngươi cùng mụ mụ ngươi tiếp tục ở không quá thích hợp. Nửa tháng thời gian hẳn là đủ các ngươi tìm phòng ở. Đến lúc đó ta làm người tới cửa đi lấy chìa khóa, nói xong này đó. Ngô Tú Mai liền treo điện thoại, lưu lại viên Gia Vĩ nhìn di động, sắc mặt nan kham môn sơ Lưu Mỹ Nga đã đi tới. Hỏi, như thế nào đây là... Nhạc phụ ngươi nhạc mẫu phát cái gì thần kinh điên, một chiếc điện thoại tiếp một chiếc điện thoại. Viên Gia Vĩ có chút mệt mỏi đem điện thoại ném ở trên sofa. Nói, mẹ, ngươi đừng nói nữa, ta cùng Đỗ Tiếu ly hôn, ly hôn. Lưu Mỹ Nga đầu tiên là giật mình mặt, đi theo liền nói, ly hôn hảo, ta đã sớm không quen nhìn nàng. Đoan cái gì đoan, cho nên chúng ta đến từ nơi này dọn đi ra ngoài, cái này. Lưu Mỹ Nga nói không ra lời. Hết chương.